Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 529, đêm động phòng hoa trúc, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.